Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, một đường hướng Bắc. 3 tháng rất nhanh liền đi qua, một đám luyện thể sĩ toàn bộ đều bị kích phát yêu cầm huyết mạch thành công. Tại trong khoảng thời gian ngắn, thực lực bọn hắn đều đột nhiên tăng mạnh, bọn họ trừ thể phách biến đến càng thêm cường kiện. Cũng đều bị kích phát ra huyết mạch thiên phú. Biến đến không còn là thuần túy luyện thể sĩ. Không sai biệt lắm có thể phân loại làm yêu tu. Lúc này bọn họ đều có thể thi triển thiên phú thần thông tấn công địch. Đến mức luyện thể tạo nghệ cũng là tăng lên trên diện rộng. Tuyệt đại bộ phận người đều đạt tới hắc thiết chi thể hậu kỳ. Có 2 vị đặc biệt xuất sắc vậy mà đều đạt tới ngọc thạch chi thể cảnh giới. 2 vị này đột nhiên tăng mạnh không là người khác, chính là lão Hắc Diêm Phát cùng Vưu Lương Bình. Trái Nạp Ngôn Vưu Lương Bình coi như trung quy trung củ. Tu vi đạt tới dung hợp hậu kỳ, mà lão Hắc Diêm Phát quả thực là thoát thai hoán cốt đồng dạng. Hắn thân có bay trên trời thứ huyết mạch có chút cường đại. Để hắn thực lực đạt tới cấp 8 yêu tu trình độ, tương đương với kết đan kỳ tu vi. Nói đến quả thực là một bước lên trời. Tại đại tế Ti Lưu Bán Tiên chỉ dẫn dưới, lão Hắc Diêm Phát hóa hình lôi kiếp vậy mà vượt qua đến vô cùng thuận lợi. Cũng không có tổn thất quá lớn, thương tổn thì nhẹ nhõm độ kiếp thành công. Tiếp lấy hắn lại tại tông chủ Lương Thành các loại thích hợp đan dược đại lực bổ dưỡng phía dưới. Cấp tốc khôi phục trạng thái. Từ nay về sau, vậy mà liền trở thành một vị kết đan yêu tu. Quả thực là thuận lợi đến thật không thể tin. Lớn nhất đáng ngưỡng mộ là theo lấy thực lực thăng lên. Những đệ tử này cũng giống như khai trí đồng dạng, thông tuệ trình độ cũng tăng lên trên diện rộng. Lương Thành nhìn xem hiện tại Phá Thiên Tông các đệ tử, cảm giác đến bọn hắn cùng 3 tháng trước những cái kia suy nghĩ đơn giản luyện thể sĩ so sánh, quả thực là một trời một vực. Trong lòng không khỏi lại là hoan hỉ cũng hơi có chút sầu lo. Hắn mừng là môn hạ đệ tử thực lực mức độ lớn tăng lên. Cái kia cũng tương đương là tông môn thực lực mức độ lớn tăng lên. Đây không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Hơi có chút sầu lo là, theo lấy thực lực bọn hắn tăng lên cùng biến đến càng ngày càng thông tuệ. Sau này khó tránh khỏi có khả năng sinh ra một số dị tâm. Cái này cũng không bằng trước kia suy nghĩ đơn thuần trạng thái người đương thời tâm kiên cố. Bất quá Lương Thành nghĩ lại bỏ qua loại này sầu lo. Cảm thấy không cần vì thế tâm lo. Bởi vì đối với bất kỳ một cái nào đoàn thể hoặc là tông môn tới nói, môn hạ đệ tử trừ trung tâm bên ngoài, trên một số năng lực xem như vị thứ nhất, đồng thời ở cấp trên, cũng phải có vững vàng khống chế người có năng lực tự tin. Lương Thành tin tưởng, bằng chính mình thực lực cùng quang minh lỗi lạc hành sự thói quen, lại thêm thích hợp cổ tay, tại sau này nhất định có thể tụ lại nhân tâm, duy trì tốt những đệ tử này đối với môn phái độ trung thành. Tại Lưu Bán Tiên tuyên bố huấn luyện kết thúc ngày thứ 2 sáng sớm, đi qua một đêm chỉnh đốn Phá Thiên Tông các tu sĩ rời đi cái này nấn ná ước chừng 3 tháng lâu dài. Điểm cao, tiếp tục hướng về Dực Linh Quốc thủ đô xuất phát, bởi vì các đệ tử tu vi phần lớn tăng lên tới dung hợp kỳ trên dưới. Thậm chí tối cường giả Diêm Phát đã tiến giai kết đan kỳ. Đại tế Ti Lưu Bán Tiên kiến nghị bọn họ bằng vào chính mình lực lượng phi hành trên không trung, lấy vững chắc mỗi người yêu cầm huyết mạch ưu thế. Bởi vậy xuất phát lúc thì hình thành một cái tương đương hùng vĩ tràng diện. Trừ Lương Thành cùng đại tế Ti hai người y nguyên ngồi ngay ngắn ở hoành nghị tôn giả sống lưng. Trên lưng, hắn yêu tu trừ Diêm Phát bên ngoài, toàn bộ đều hóa thân thành các loại yêu cầm, triển khai 2 cánh trùng trùng điệp điệp đi theo tại hoành nghị tôn giả về sau. Muốn là theo mặt đất đi lên từ xa nhìn lại, liền có thể nhìn đến cái này một đoàn khác biệt loài chim vậy mà tạo thành một cái chữ nhân hình. Phi hành đội hình, giống như ngỗng trời di chuyển đồng dạng vỗ cánh bay cao. Cảnh tượng mạnh mẽ hùng vĩ, Lương Thành nhìn lấy thuộc hạ mọi người trưởng thành cấp tốc. Riêng là lão Hắc Diêm Phát vậy mà đều tiến giai kết đan. Đã có thể bằng vào tự thân năng lực phi hành trên không trung. Trong lòng cao hứng, nhưng là hắn cũng lo lắng mọi người theo không kịp Tiểu Hồng tốc độ. tại là để phân phó dưới trướng Tiểu Hồng thả chậm một chút tốc độ. Mặt khác lại đề khí đối phá Thiên Tông còn lại yêu tu nói. Mọi người hôm nay lần thứ nhất thi triển chính mình lực lượng phi hành. Phải chú ý làm theo khả năng, như là cảm thấy mệt nhọc, liền đến Hoành Nghị Tôn giả trên lưng nghỉ ngơi một hồi. Tuyệt đối không nên quá nỗ lực phi hành mà dẫn đến thụ thương hoặc là tụt lại phía sau. Tiểu Hồng, nghe vậy cũng quay đầu nói. Chủ nhân nói đúng, mọi người chỉ cần mệt mỏi, cứ việc đến ta trên lưng nghỉ ngơi, cũng đừng không có ý tứ. Cái kia 40-50 đầu yêu cầm nghe vậy đều phát ra chi chi cắt cắt quái khiếu. Tựa hồ muốn miệng nói tiếng người. Không biết sao tại biến hóa cầm loại phi hành quá trình bên trong. Tựa hồ cũng vẫn không có thể luyện thành ra miệng nói tiếng người kỹ xảo. Vẫn là duy trì hình người bay trên không trung lão Hắc Diêm phát liền ôm quyền tổng kết nói. Đoàn người đều trả lời, phải. Đồng thời cảm giác Tạ Tông chủ cùng Hoành Nghị Tôn giả quan tâm. Lương Thành gặp lão Hắc tiến thối có theo, ngôn từ rõ ràng, đã hoàn toàn không giống như là nguyên lai một cái kia tên lỗ mãng. Sau đó cười nói, Diêm Phát, ngươi còn nhớ rõ đã từng nói với ta lời nói, còn có bản tông chủ đối ngươi hứa hẹn sao? A, Diêm Phát nhất thời sờ không tới đầu não, lực ngốc một chút, bận bịu trả lời, mời tông chủ chỉ rõ, ta lão Hắc mấy ngày nay não tử có chút kêu loạn. Suy nghĩ tương đối nhiều, nhưng là ký ức lực lại có chút hạ xuống. Thật là không nhớ ra được trước kia ngơ ngác ngây ngốc thời điểm nói qua thứ gì lời nói ngu xuẩn. Tông chủ xin thứ lỗi. Ha ha ha, Lương Thành cười nói, cũng không phải cái gì lời nói ngu xuẩn. Người lúc đó không phải hâm mộ trái nạp ngôn Vưu Lương Bình tại trong tông chức vị sao? Bản tông chủ lúc đó đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi thực lực đi lên. Thì để ngươi làm hộ pháp, bây giờ là bản tông làm tròn lời hứa thời điểm. Ây, cái này, Diêm Phát ngượng ngùng cười nói. Tông chủ, đệ tử lúc đó quá ngu, ngôn từ không được, thực cũng không có ngấp nghé cao vị ý tứ. Cho nên tông chủ không cần đem những lời kia coi là thật. Lương Thành nói, khó mà làm được, bản tông chủ chẳng lẽ là loại kia nói không giữ lời người sao? Đã ngươi hôm nay thực lực đã lực áp cùng thế hệ. Vậy thì có tư cách trở thành ta Phá Thiên Tông hộ pháp. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Diêm Phát chính là ta Phá Thiên Tông hữu hộ pháp. Cạc cạc, oa oa, những cái kia chính đang ra sức phi hành cầm điểu nhóm nhất thời đều kêu lên. Còn từng cái hướng về Diêm Phát gật đầu tỏ ý, tựa hồ tại biểu đạt chúc mừng chi ý. Diêm Phát trên mặt cũng lộ ra nụ cười hưng phấn, hướng về Lương Thành chắp tay nói. Diêm Phát đa tạ tông chủ vun trồng. Lúc này Tiểu Hồng lại hỏi, chủ nhân A, lão Hắc Diêm Phát hiện tại là tông môn tả hộ pháp. Nhưng là tả hộ pháp là ai đâu? Lương Thành nói, tạm thời thiếu, đợi khi tìm được vị tiếp theo thực lực có thể kẻ dưới phục tùng tài tuấn chi sĩ. Liền có thể để hắn tới làm cái này tả hộ pháp. Chúng ta cái này cái tông môn, hiện tại cũng chỉ là mới thành lập lên, còn có rất nhiều chức vị trống chỗ, mọi người nhất định muốn nỗ lực, chính mình bằng thực lực tranh thủ nha. Cạc cạc, ục ục, oa oa, quần điểu nghe đến tông chủ động viên chi từ, đều ào ào kêu to lên, hiển nhiên mọi người lòng cầu tiến đều bị điều động, lúc này lão Hắc Diêm Phát lại thở dài một hơi nói. Cũng là đáng tiếc Vân Giáp Vân đại trưởng lão, muốn là hắn còn tại nhân thế liền tốt. Lương Thành cười nói, ta mấy ngày nay vốn là đã sớm muốn nói cho các ngươi cái tin tức tốt này. Nhưng là lại sợ để cho các ngươi tại tu luyện thời gian tâm. Cái này mới không có nói cho các ngươi biết, đã ngươi hiện tại nâng lên Vân Giáp, lại không phương xem hắn là ai. Nói. Lương Thành nhất thời động niệm theo Thanh La Kiến Quốc tướng đã thông qua nữ vương Vân Thanh. Chuyển thế hồi hồn Vân Giáp triệu hoán đi ra. Diêm Phát chỉ nhìn thấy tông chủ bên người phảng phất có một trận khói đen dâng lên. Ngay sau đó trong sương khói có thân ảnh nhoáng một cái. Nhất thời thì xuất hiện một cái quen thuộc hình tượng. Nhìn kỹ, người này không là người khác. Chính là cái kia đã từng liều mình bảo vệ lúc đó vẫn là luyện thể sĩ chúng Phá Thiên Tông đệ tử vị. kia yêu tu đại trưởng lão Vân Giáp. A, đại trưởng lão ngươi còn sống. Ngươi thật bị tông chủ cứu sống. Quá tốt. Lão Hắc Diêm Phát nhất thời kích động không thôi. Bay thẳng rơi vào Hoành Nghị Tôn giả trên lưng. Nắm chắc Vân Giáp tay. Hắn yêu cầm cũng đều kêu to lên. Tiếp lấy cũng bay đến Hoành Nghị Tôn giả trên lưng. Hóa thành nhân hình về sau đều ồn ào lên. Hướng hắn biểu đạt kính ý. Hiển nhiên là nhìn đến đại trưởng lão thật sống tới. Trong lòng đều vô cùng kích động. Vân Giáp hướng về những thứ này nhiệt tình ân cần thăm hỏi chính mình các bạn đồng môn nhất nhất. Gật đầu tỏ ý. Sau đó ôm tay Đoàn Đoàn vái chào. Vân Giáp cũng rất cao hứng lại lần nữa nhìn đến mọi người. Hôm nay nhìn đến mọi người thực lực đều đột nhiên tăng mạnh. Vân Giáp trong lòng cũng vô cùng vui mừng. Lời khách khí đoàn người cũng không cần nói. Ta nếu là tông môn đại trưởng lão, tự nhiên có trách nhiệm che chở các ngươi. Đây chỉ là một chuyện nhỏ, mọi người không nên quá để ý. Nói xong những thứ này, Vân Giáp gặp chúng đồng môn vẫn như cũ đắm chìm trong lòng cảm kích bên trong. Tính cách hào sảng trong lòng của hắn lại không thích nhiều như vậy dây dưa. Sau đó Vân Giáp cười nói, thế nào, đoàn người nhìn đến ta Vân Giáp về sau thì đều không còn khí lực phi hành sao? Còn mỗi một cái đều là yêu cầm chi thân đâu? Đều không ngại cùng ta Vân Giáp tỉ thí một chút, nhìn xem người nào bay đến nhanh, người nào bay đến lâu. Ha ha ha, nói xong Vân Giáp trên lưng bỗng nhiên sinh ra hai cái trong suốt phi nghĩ cánh. Tiếp lấy hai cánh chấn động, thì ong ong bay lên, nhìn qua tư thái tương đương nhẹ nhõm, tốc độ cũng rất nhanh. Ai nha, đại trưởng lão bay đến cũng không tệ lắm đi. Coi như không tệ. Vưu Lương bình tán một tiếng. Lão Hắc Diêm Phát cũng nói là không tệ, nhưng là nói lên phi hành đến, lẽ ra vẫn là chúng ta cầm loại am hiểu hơn. Thì là hắn mấy vị yêu tu cũng thất chỉ bát thiệt nói, đối với đại trưởng lão chúng ta là khắp nơi đều chịu phục, nhưng là thì không bao gồm phi hành. Tới đi, chúng ta so một lần. Ha ha ha, thoáng qua ở giữa, Các đệ tử lại ào ào hóa thân thành cầm loại. Vỗ cánh bay lên, cùng đại trưởng lão Vân Giáp cùng một chỗ trên không trung bay lượn lên. Lương Thành cùng đại tế Ti Lưu Bán Tiên mỉm cười nhìn lấy đây hết thảy. Cũng không đi thêm nhiều can thiệp, bởi vì đối với nắm giữ cầm loại huyết mạch chúng yêu tu luyện tới nói. Nhiều hơn phi hành là một chuyện tốt, nói không chừng bay lên liền sẽ lĩnh ngộ được càng nhiều thiên phú thần thông. Thực lực lại có chỗ tăng cường. Tại Phá Thiên Tông một đường bắc phi thời điểm, có khi cũng sẽ tao ngộ một số yêu thú tập kích. Lương Thành cùng đại tế Ti Lưu Bán Tiên đều ngầm hiểu lẫn nhau, địa thu liễm lấy chính mình khí tức, cũng không nhiều thêm can thiệp. Trên cơ bản đều từ đại trưởng lão Vân Giáp, hữu hộ pháp Diêm Phát cùng trái nạp ngôn càng người lương thiện đến bình xét xử trí các loại đột phát sự kiện. Dạng này có thể đoán luyện bọn họ ứng đối nguy hiểm năng lực. Lương Thành cùng Lưu Bán Tiên sớm đã hạ quyết tâm. Trừ phi thật gặp được người phía dưới không cách nào ứng đối cường đại yêu thú, bằng không chính mình cũng sẽ không xuất thủ tương trợ. Mà cái này cùng nhau đi tới, lại không có gặp gỡ cấp 8 trở lên yêu tu công kích. Bởi vậy làm tông chủ Lương Thành cùng đại tế Ti Lưu Bán Tiên cũng đều không có cái gì cơ hội ra tay. Đến mức Tiểu Hồng, hắn trời sinh nhát gan, cam nguyện an ổn địa làm một cái tọa kỵ cũng không nguyện ý cùng người tranh đấu. Lương Thành cổ vũ qua vài câu vô hiệu về sau, cũng chỉ đành theo hắn bản tính đến, chỉ là để phân phó hắn thu liễm khí tức, không muốn toát ra phân thần đại yêu khí tức. Thì dạng này, Phá Thiên Tông trên dưới đám người, một mực ngày đi đêm nghỉ. Mỗi ngày đều dựa theo tông chủ chỉ dẫn phương hướng ra sức hướng Bắc Phi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tất cả mọi người cảm giác được bốn phía linh khí càng lúc càng nồng nặc. Yêu thú số lượng cũng dần dần thưa thớt lên. Ngẫu nhiên gặp gỡ vài đầu đều chỉ là yêu thú cấp thấp, không có một cái nào vượt qua cấp 3. Lương Thành đối chiếu địa đồ nhìn chút đất hình, lại yên lặng tính toán một chút chỗ đi qua lộ trình. Trong lòng cảm thấy tình huống này nói rõ mọi người đã đến Dực Linh Quốc nội địa. Khoảng cách Phồn Hoa Đô Thành cũng đã không quá xa xôi. Lưu Bán Tiên lúc này cũng mở miệng nói. Tông chủ, lão đạo xem chừng, lại bay mấy ngày, thì không sai biệt lắm muốn tới chúng ta mục đích. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.